chỉ cảm thấy tâm thần nháy mắt mệt mỏi, thiếu chút nữa hôn mê. Ong! Hào quang màu máu dung nhập vào trong quả cầu trong suốt. Hoa văn màu máu dần dần nhạt đi, mờ dần, thẳng đến biến mất. Cuối cùng, thậm chí Trương Hằng chỉ có thể mơ hồ thấy được một không gian hình cầu trong suốt. Đây còn là do hắn hình thành linh hồn huyết khế với thế giới con. Nhưng mà không gian hình cầu trong suốt kia còn đang từng bước trong suốt, trong suốt, trong suốt, trong suốt hơn. Thẳng đến khi nó biến mất khỏi ánh mắt thường của Trương Hằng, thậm chí nó còn biến mất khỏi thần thức khóa chặt của Trương Hằng. Lấy thần thức sánh ngang hợp thể sơ kỳ của Trương Hằng, lại không thể bắt được tồn tại của nó. Trương Hằng có một loại ảo giác, không gian hình cầu trong suốt kia dường như dung nhập vào hư không, hoặc là nói, trở thành một bộ phận của không gian trước mắt. Tuy rằng nói Trương Hằng dùng mắt thường cùng thần thức đều không thể nhìn thấy sự tồn tại của không gian hình cầu, nhưng nó lại giống như thân thể của hắn, tự nhiên xác định được vị trí của đối phương. Vươn tay, Trương Hằng muốn chạm vào không gian hình cầu trong suốt kia, lại sờ vào khoảng không, tựa như đang sờ vào hư không. Tuy nhiên Trương Hằng có thể cảm nhận rõ ràng bên trong mơ hồ lưu chuyển dòng khí màu xám. Đó là một loại lực lượng làm cho hắn cảm thấy sợ hãi. Ngay cả luyện hư linh khí cũng cảm thấy sợ hãi. Hư không hỏa diễm cũng phải bất an. Bây giờ ta nên làm gì? Trương Hằng chuyển mắt sang mảnh vỏ thế giới đang bị ngân diễm thiêu đốt. Tuy rằng hắn cảm giác nhịp tim của mình vô cùng xảo diệu hợp nhất cùng thế giới con kia, thậm chí có thể rõ ràng cảm nhận được tồn tại của đối phương, nhưng hắn có ảo giác không thể xuống tay được. Nó sẽ không làm hại tới ngươi. Mảnh vỡ thế giới nhàn nhạt nói trong giọng nói cũng ẩn chứa một cỗ hàm ý đặc thù. Trương Hằng cũng có một loại trực giác khó hiểu. Hình cầu trong suốt trước mắt có một loại quan hệ khó nói rõ với mình. Hơn nữa tuyệt đối không chỉ là quan hệ hai bên bằng linh hồn huyết khế. Không có chút do dự, Trương Hằng cất bước đi vào. Chỉ khác biệt một bước, Trương Hằng cảm giác mình tiến vào một không gian khác. Không gian này rất nhỏ, chỉ lớn bằng căn phòng. Bên trong lưu chuyển dòng khí màu xám sinh sôi lưu động không ngừng. Khi Trương Hằng đi vào, dòng khí màu xám này đều vô cùng nhu thuận tránh ra. Thậm chí nâng Trương Hằng lên lơ lửng giữa không trung. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Ở trong một mảnh không gian hỗn độn này, nhịp tim khó hiểu kia dung hợp cùng nhịp tim của Trương Hằng. Cho hắn một loại ảo giác nơi này chính là thân thể của mình. Không cần thả ra thần thức, cũng không cần mở mắt, Trương Hằng D có thể nắm giữ hết thảy trong mảnh không gian nho nhỏ này. Ở trung tâm không gian hỗn độn màu xám này, có một quả cầu bạc xám tựa như trái tim người. Chính là nó đang không ngừng rung động thình thịch, thẳng vào linh hồn Trương Hằng. Bị một cỗ triệu hồi không rõ, Trương Hằng đi về phía nó. Thân thể nhẹ nhàng trôi sang bên đó, tựa như u linh không có trọng lượng. Càng tới gần quả cầu bạc xám kia, dòng khí màu xám ngưng tụ xung quanh càng dày đặc, thậm chí cuối cùng hình thành một mảnh mây xám hình lốc xoáy. Trương Hằng là người nắm giữ mảnh không gian cỡ nhỏ này, lại có thể đi tới trước trái tim màu xám không có chút trở ngại, nghe tiếng tim đập thình thịch không ngừng. Trương Hằng cảm giác nhịp tim này giống như có thể tác động vào sâu trong linh hồn mình, lại không thể dùng từ nói nên lời. Nhưng hắn biết, một khi trái tim này bị phá hủy, như vậy cũng đại biểu linh hồn mình bị hủy diệt. Đồng dạng, nếu Trương Hằng chết đi, như vậy tiểu thế giới vừa sinh ra này cũng sẽ tan biến trong đại thế giới vô tận. Đáng giận, Trương Hằng có một loại cảm giác bị người ta tính kế. Sắc mặt cũng dần trở nên âm trầm. Ánh mắt hắn gắt gao nhìn mảnh vỡ thế giới ở bên ngoài, nổi giận mắng, ngươi dám tính kế ta. Mảnh vỡ thế giới lại cười, chậc chậc chậc, thật là khó tin, không ngờ ngươi thật sự làm được, thật làm cho ta kinh ngạc. Quả thật đánh vỡ kỷ lục ghi chép từ hàng tỷ tỷ năm từ khi Đại Thiên Tu Di chủ sinh ra. Mảnh vỡ thế giới này cũng vô cùng kích động, khối mảnh vỡ nho nhỏ kia thậm chí còn run lên. Cho dù hắn còn đang bị ngân diễm thiêu đốt, ngươi còn chưa trả lời vấn đề của ta. Trong tiếng nói của Trương Hằng mang theo một loại lạnh băng thấm sâu vào cốt tủy. Hắn nhìn chằm chằm mảnh vỡ thế giới ở bên ngoài, sát khí như thực chất làm cho không khí đọng lại. tính kế. Ha ha, sao được chứ? Trong giọng nói của mảnh vỡ thế giới còn chưa hết hưng phấn, coi như không thấy sát khí của Trương Hằng, vô cùng vui mừng nói. Có biết không, ta phải chúc mừng ngươi. Ngươi trở thành chúa tể một giới phi tự nhiên trẻ tuổi nhất đại thiên tu di trụ. Quang vinh như thế, ngươi còn có gì không hài lòng chứ? Nói xong câu cuối, còn mang theo ngữ khí chất vấn mãnh liệt. Cút con mẹ ngươi chúa tể một giới, nếu cái tim này bị hủy diệt, vậy thì ta chẳng phải cũng xong đời. Trương Hằng chỉ vào trái tim máu xám có thể nắm giữ sinh tử của mình, sắc mặt tái mét. Hắn không cho pháp trên thế giới này còn có tồn tại ảnh hưởng trực tiếp tới sinh tử của mình. Cái này giống như trói một bao thuốc nổ trên người ngươi, điều khiến từ xa lại nằm trên tay kẻ địch. Đối phương chỉ cần ấn một cái nút là có thể quyết định sự sống của ngươi. Trương Hằng không thích loại cảm giác này, cực kỳ không thích. Vừa nghe Trương Hằng nói thế, mảnh vỡ thế giới đầu tiên là ngẩn ra, tiếp đó không khỏi giận tím mặt, thậm chí phun ra lời mắng chửi. Con mẹ ngươi sao không nhìn cho kỹ, là ai liên lụy ai? Lỡ như ngươi chết rồi, đứa nhỏ mới sinh ra kia cũng phải bị hủy diệt. Hừ hừ, ta nói cho ngươi, năng lực sinh tồn của nó mạnh hơn vô số lần xa xa ngươi hiện giờ. Vậy bây giờ nó có tác dụng gì? Đừng nói với ta là phải chờ mấy ngàn mấy vạn năm sau. Ngữ khí Trương Hằng hơi dịu một chút, nhưng vẫn chưa hết tức giận. Mảnh vỡ thế giới im lặng một lát, mới nói. Tuy rằng nó trương thành vô cùng chậm chạp, nhưng đối với ngươi hiện giờ cũng rất có tác dụng. Như là nói, nó có thể trở thành lĩnh vực không gian của ngươi. Lĩnh vực không gian, Trương Hằng khó hiểu. Vào thời điểm ngươi chiến đấu, chỉ cần mở nó ra, còn kẻ địch lại lọt vào. Như vậy sẽ bị khống chế mọi mặt, thực lực giảm mạnh. Tu sĩ có tu vi không cao tiến vào, thậm chí phản kháng cũng không được. Mảnh vỡ thế giới nhàn nhạt nói. Trương Hằng hiện lên chút tươi cười, tuy nhiên ánh mắt quét qua không gian hỗn độn màu xám này, nụ cười liền cứng lại. Lúc này mới bằng căn phòng, kẻ địch làm sao dễ dàng tới gần mình như thế chứ? Toàn bộ không gian hình cầu trong suốt cũng chỉ bằng căn phòng, so với không gian tác chiến của tu sĩ đỉnh cấp mà nói quả thực có thể bỏ qua. Đến cấp bậc hợp thể kỳ, chiến đấu giữa tu sĩ hoàn toàn có thể cách xa nhau mấy chục dặm, thậm chí hơn trăm dặm. Một cái thuấn di nho nhỏ là có thể kéo ra khoảng cách trăm dặm. Thử nghĩ, không gian bằng một căn phòng so với tu sĩ động một cái là di động mấy chục mấy trăm dặm. Quả là gân gà, trừ khi gặp phải tu sĩ thích cận chiến. Hắc hắc, cái này thì ngươi phải tự nghĩ cách. Nói lại, nó còn có không gian trưởng thành mà. Mảnh vỡ thế giới vui sướng khi người gặp họa nói. Nhưng hắn thấy Trương Hằng có dấu hiệu nổi giận, vội nói tiếp. Ngoài ra, đối với ngươi mà nói thì nó còn có tác dụng lớn hơn nữa. Tác dụng gì? Trương Hằng cố gắng làm mình bình tĩnh lại. Nếu mảnh vỡ thế giới còn nói ra một tác dụng thứ yếu, vậy thì hắn sẽ suy nghĩ làm sao ngược đãi tên này. Bởi vì nó là một mảnh tiểu thiên địa của riêng ngươi, có thể dung nhập vào không gian xung quanh, không có ngươi cho phép, người khác gần như không thể tiến vào. Ngươi có thể tị nạn ở trong này, có thể gửi đồ vật, cũng có thể trồng hoa trồng cỏ, thậm chí bế quan tu luyện trong này. Mảnh vỡ thế giới vô cùng đắc ý nói, cái này không phải là động phủ di động hay sao? Trương Hằng há to miệng, không kìm được nói, vẻ mặt vừa mừng vừa sợ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 465, máy gian lận dưới thiên đạo động phủ di động. Mảnh vỡ thế giới dường như cứng ngắc một chút, tiếp đó ngữ khí hèn mọn nói, mục tiêu của ngươi thật quá nhỏ. Đừng nói động phủ di động, dù là tiên phủ trong truyền thuyết ở giới này cũng không bằng một phân vạn của nó. Tiềm lực trưởng thành của nó là vô hạn, đợi cho đến khi nó chân chính trưởng thành, ngươi sẽ là cường giả nghịch thiên đếm trên đầu ngón tay ở đại thế giới này. Vậy sao? Thật lợi hại như thế. Trương Hằng nghĩ nghĩ, lại lắc đầu nói, chuyện này còn rất xa xôi. Hiện giờ ta dùng nó như động phủ di động, đã hết sức vừa lòng rồi. Thật là gỗ mục không thể điêu khắc được. Mảnh vỡ thế giới chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, nhưng cũng không làm gì được Trương Hằng. Tuy nói nhận chủ thành công hạt giống thế giới này, có thể mang cho Trương Hằng khả năng phát triển vô hạn. Nhưng cái này là chuyện không biết bao nhiêu năm sau. Bản thân Trương Hằng luôn hiện thực, coi mục tiêu xa vời kia là vọng tưởng, vứt nó ra ngoài 9 tầng mây. Trước tiên suy nghĩ tác dụng của vật này để hắn dễ sinh tồn trong thế giới. Bây giờ ngươi nói cho ta phải khai phá nó như thế nào, làm cho nó trở thành động phủ di động của ta. Trương Hằng hỏi mảnh vỡ thế giới đang buồn bực, mang theo một loại ngữ khí không thể chống lại. Hắn sẽ không cho rằng mảnh không gian xám xịt này có thể dùng để trồng hoa cỏ. Nhất định cần có biện pháp khai phá, giống như khai thác đất hoang vậy. Mảnh vỡ thế giới vừa nghe 4 chữ động phủ di động, trong lòng càng buồn bực. Nhưng mà nó cũng hiểu được, người dưới mái hiển, không thể không cúi đầu. Thành tựu tương lai của cái tên này có lẽ sẽ vượt xa sự tưởng tượng của hắn, không nên đắc tội thì tốt hơn. Ngươi đặt tay lên, hạt giống kia. Sau đó, ngươi sẽ biết nên làm thế nào. Mảnh vỡ thế giới thở dài một tiếng, liền dạy cho Trương Hằng phương pháp này. Chỉ đơn giản như vậy. Trương Hằng có điểm khó tin hỏi, hơi do dự đặt tay lên hạt châu xám xịt kia, cũng chính là trái tim đang không ngừng đập. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, cảm nhận nhịp tim chồng lên mạnh mẽ. Trong lòng Trương Hằng đột nhiên kích động, thiếu chút nữa quên. Ngay khi tay Trương Hằng sắp chạm đến hạt giống thế giới kia, mảnh vỡ thế giới đột nhiên cắt đứt động tác của hắn. Còn có một chuyện có vẻ trọng yếu, ta phải nhắc nhở ngươi. Trương Hằng hoảng sợ, lập tức thu tay lại. Trên người toát mồ hôi lạnh, không khỏi hỏi, chuyện gì? Ngươi nói nhanh lên. Là thế này, mảnh vỡ thế giới thật cẩn thận nói, dường như sợ hãi Trương Hằng tức giận. Trương Hằng không kiên nhẫn, vừa rồi ta quên nói cho ngươi, thời điểm ngươi chạm tay vào hạt giống kia, nó sẽ truyền cho ngươi tin tức cùng cảm ngộ vô tận. Tin tức thì cũng thôi, nhưng mà cảm ngộ lại bao hàm rất nhiều. Hiện giờ ngươi căn bản không có khả năng lĩnh ngộ suy diễn huyền bí cùng các loại pháp tắc thiên địa. Mảnh vỡ thế giới nhàn nhạt nói, cảm ngộ, pháp tắc. Trương Hằng có chút không rõ, nghi hoặc nói, cái này có gì phải nhắc nhở? Có điều ngươi không biết, trong cảm ngộ bao hàm ảo diệu suy diễn thiên địa cùng một ít pháp tắc nguyên thủy nhất, đối với ngươi mà nói thì có thể không có tác dụng gì. Nhưng đối với đông đảo những vị đại thần thông trên thế gian này lại là thứ bọn họ mơ ước. Có thể nói, chỉ cần ngươi có thể lĩnh ngộ được một chút xíu áo nghĩa pháp tắc trong đó, không nói độ kiếp phi thăng, dù là tung hoành thượng giới cũng rất dễ dàng. Mảnh vỡ thế giới giải thích, khủng bố như thế. Trong lòng Trương Hằng không khỏi suy nghĩ, thầm nghĩ lỡ như mình đại bùng nổ nhân phẩm, lĩnh ngộ một chút xíu tâm đắc phương diện này, chẳng phải có thể bạch nhật phi thăng, thậm chí tung hoành một giới. Đến lúc đó, còn không thể đi thượng giới tìm Tuyết Dung. Vừa nghĩ đến đây, ánh mắt Trương Hằng không khỏi sáng ngời, liền hỏi, chẳng lẽ ta thật sự không có chút hy vọng, lĩnh ngộ huyền bí suy diễn thiên địa cùng pháp tắc ẩn chứa trong đó. Cái này giống như xác suất toán học. Trương Hằng giải thích với mảnh vỡ thế giới, lại phát hiện đối phương như không hiểu, liền đổi một phương pháp khác, giống như lúc trước ta may mắn vậy. Tùy tiện mua một thứ rách nát cũng nhặt được mảnh vỡ thế giới ngươi đây. Mảnh vỡ thế giới vừa nghe lời này, không khỏi nổi giận, cái gì gọi là mua thứ rách nát? Ngươi câm miệng cho ta. Mảnh vỡ thế giới tức vẹo mũi, nếu nó thật sự có mũi, chẳng lẽ hy vọng tuyệt đối là không? Trên lý luận hẳn phải có chút khả năng mới đúng. Trương Hằng vẫn không cam lòng, nghĩ rằng nếu quả thật xác suất là không, vậy thì mình cũng sẽ không xuyên qua thế giới này. Mảnh vỡ thế giới trầm ngâm một lát, cũng hiểu được ý của cái tên này. Cái tên này muốn ăn may, tính ra khả năng cũng không phải hoàn toàn là bằng không. Mảnh vỡ thế giới hơi do dự nói, nói thế thì ta cũng có hy vọng, có thể một bước lên trời phi thăng thượng giới. Trong lòng Trương Hằng không khỏi mừng rỡ, thầm nghĩ chỉ cần có một chút hy vọng, mình có thể đi thử một chút. Nhưng mà xác suất ngươi lập tức ngộ đạo phi thăng, khoảng chừng không đến 1/1000. Mảnh vỡ thế giới châm chọc. Trương Hằng nghe thế cũng nản lòng, ngộ đạo phi thăng thì không chỉ là hắn, dù là tu sĩ khắp Đông Vân Đại Lục cũng không thể thực hiện. Tuy nhiên trong lòng hắn cũng không hoàn toàn buông tha ý niệm này. Không thử thì làm sao biết. Nhưng một câu tiếp theo của mảnh vỡ thế giới vô tình đánh tan tâm lý may mắn của hắn. ta phải nhắc nhở ngươi là một khi thần thức của ngươi không cẩn thận tiếp xúc những cảm ngộ này, như vậy sẽ rất dễ rơi vào trong đó. Đến lúc đó, qua đi một chớp mắt, chờ ngươi tỉnh lại thì có lẽ bên ngoài đã qua hàng ước năm. Hàng ước năm, trong lòng Trương Hằng phát lạnh, nếu thật sự lâu như thế, chỉ sợ thân thể mình đã sớm ngã xuống thành bụi rồi. Mảnh vỡ thế giới tiếp tục nói, cho nên mới nói, ngươi không nên ôm tâm lý may mắn này. Tuy nói cảm ngộ này có thể mang cho ngươi một ít giúp đỡ cho tu luyện về sau, nhưng đối với ngươi bây giờ thì còn quá mức xa xôi. Chờ khi ngươi chân chính phi thăng thượng giới, có được thọ mệnh vô tận có thể cân nhắc một chút. Nói cũng đúng. Trương Hằng gật đầu, mình không nên mạo hiểm thì tốt hơn. Chỉ là trong lòng hắn chợt động, nếu ta không được, vậy thì cho phân thân đi thử cũng có thể được chứ. Vì thế, Trương Hằng nói ý tưởng này cho mảnh vỡ thế giới, vẻ mặt chờ mong nhìn nó. Cái này cũng không được, dưới thiên đạo không tồn tại may mắn cũng không có lỗ hông rõ ràng như vậy cho ngươi chui qua, để cho ngươi lập tức lĩnh ngộ pháp tắc cùng áo nghĩa bổn nguyên nhất, từng bước phá thiên, đột phá trói buộc thiên địa. Hắc hắc, chẳng qua ngươi có thời gian thì cũng có thể thử xem. Mảnh vỡ thế giới giọng nói châm chọc, linh hồn phân thân và bản tôn là cùng một thể, một khi phân thân rơi vào, bản tôn cũng đừng mơ chạy trốn. Cảm ngộ từ hạt giống thế giới không phải như ngọc giản giới tu chân đâu. Hừ hừ, thì ra là thiên đạo đang tác quái. Bên trong trò chơi còn có thể tìm bắc, làm một cái chương trình gian lận. Chỗ này lại không thể. Trương Hằng bừng tinh đại ngộ, trong lòng đột nhiên sinh ra cảm giác không thể phản kháng, khẽ thở dài một tiếng, vậy thì cũng thôi. Một bước lên trời, cuối cùng là một cái hoa trong gương, trăng trong nước. Từng bước vững chắc đi lên mới là thực tại, là phương pháp đúng nhất. Kỳ thật, Trương Hằng đang nghĩ dưới thiên đạo không có may mắn, không có lỗ hồng chui lọt, đã quên ngọc giản thần bí đi cùng mình đến thế giới này. Nói từ trình độ nào đó, ngọc giản thần bí là máy gian lận duy nhất dưới thiên đạo. Chẳng qua nó tồn tại chỉ có thể để Trương Hằng dựa vào chính mình cố gắng đi từng bước lên đỉnh cao, mà không thể một bước lên trời, cho nên mới vận hành dưới thiên đạo vô hình. Sau đó, mảnh vỡ thế giới cũng không nói. Trương Hằng lại có thể cảm nhận được nó nhìn chăm chú chờ mong mình. Hít sâu một hơi, Trương Hằng lại vươn tay về phía hạt châu màu xám kia. Nhịp tim thình thịch lại làm cho hắn kích động hưng phấn, toàn thân tràn ngập lực lượng vô tận. Đột nhiên hắn phát hiện mình ở trong mảnh không gian này. Tinh khí thần đều mạnh mẽ khác thường, tựa như lúc nào cũng ở trạng thái mạnh nhất. Rốt cuộc, tay hắn chạm đến hạt châu xám xịt. Ngay trong nháy mắt này, Trương Hằng nghe được hai tiếng nổ thình, thình, quanh quân ở sâu trong linh hồn mình. Tiếp đó, chỉ thấy hạt châu xám kia đột nhiên bùng lên huyết quang, hiện ra một mảnh ký hiệu thần bí khó lường, nhưng trước mắt liền biến mất. Đây là một chi tiết cực nhỏ khó phát hiện, Trương Hằng không chú ý tới cũng không thể chú ý tới. Bởi vì tâm thần của hắn đã bị hút đi ở thời điểm chạm tay vào hạt giống kia. Chỉ có mảnh vỡ thế giới chú ý tới chi tiết nho nhỏ này, không khỏi giật mình, đó là... Tiếp đó, nó liền khôi phục bình tĩnh, không biết nhìn thấy bí mật gì. Trong phút chốc tâm thần Trương Hằng tiến vào một mảnh trong không gian hỗn độn khôn cùng. Cùng lúc, rất nhiều tin tức vô cùng vô tận đột nhiên vọt về phía hắn, lộ ra một cỗ khí tức hồng hoang xa xưa. Đúng như lời mảnh vỡ thế giới nói, trong đó còn ẩn chứa một ít ảo diệu cùng pháp tắc suy diễn thiên địa. Trong lòng Trương Hằng vừa động, lập tức thủ chặt linh dài, không cho tâm thần mình rơi vào cơn sóng tin tức vô tận này, mà tự lựa chọn sắp xếp ra. Cho nên, chỉ cần là tin tức có liên quan tới cảm ngộ, hắn đều hờ hững, tránh cho mình hãm sâu vào trong không thể khống chế. Qua hồi lâu, Trương Hằng cũng không tìm được tin tức mình muốn, trong lòng không khỏi lo lắng. Hạt giống thế giới ẩn chứa tin tức nhiều cỡ nào, đó là căn bản khởi nguyên phát triển của một thế giới. Cho dù tụ tập hàng tỷ tỷ ngọc giản ở giới tu chân một chỗ cũng không bằng một phần tỷ tỷ của nó. Trương Hằng dứt khoát để tâm tình bình tĩnh lại. Hắn nghĩ mình đã thành công nhận chủ hạt giống thế giới này, nhất định phải có đường tắt. nếu không thì phải tìm đến năm tháng nào. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Cảm nhận được nhịp tim nối liền huyết mạch và linh hồn, tâm thần Trương Hằng đột nhiên chấn động, kết hợp thành một thể với hạt giống thế giới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 466, 8 năm chỉ là một chớp mắt nháy mắt khi hạt giống của thế giới và tâm thần hợp nhất. Trương Hằng phát hiện trong đầu mình trống rỗng sinh ra một thứ gì đó. Tự nhiên, hắn biết một số thứ bản thân đang muốn biết. Giờ khắc này, hắn có một loại ảo giác. Phiến tiểu không gian mông mông này giống như thân thể huyết nhục của hắn, có chút năng lực trời sinh đã có, cũng như tiếng kêu khóc của trẻ con mới sinh. Giờ phút này, Trương Hằng lâm vào một trạng thái như vậy, đứng yên trong tiểu không gian hỗn độn mông mông, mặc dù chỉ lớn như một căn phòng mà thôi nhưng cũng trống rỗng sinh ra một ít bản năng. Trong những bản năng này bao hàm một ít phương pháp làm thế nào để sáng lập tiểu không gian trước mắt. Đồng thời, theo ý niệm của Trương Hằng, một ít tin tức muốn biết cũng từ trong sóng chiều tin tức rộng lớn vọt tới. Lập tức hắn hiểu được rất nhiều tin tức liên quan tới hạt giống thế giới này. Thì ra là thế. Trương Hằng khẽ thở dài một hơi, thu hồi hạt châu màu xám trên tay, đôi mắt cũng hiện lên vài tia hiểu ra. Khi hắn rời khỏi trạng thái kỳ lạ này liền cảm giác có chút không thích hợp. Hắn đột nhiên phát hiện chỉ một chút thời gian như vậy, tu vi bản thân dường như gia tăng không ít, trong đan điền có cuồn cuộn những quang điểm màu bạc, sau đó nhanh chóng bị linh hạch hút lấy. Liếc mắt nhìn không gian trong suốt bên ngoài, ngân diễm đang đốt cháy mảnh vỡ thế giới. Trương Hằng không khỏi cảm thán, qua bao lâu rồi, tốc độ cắn nuốt dường như nhanh hơn không ít. Mảnh vỡ thế giới hừ nhẹ một tiếng, lười biếng nói, 8 năm, cái gì, đã 8 năm, Trương Hằng quá sợ hãi, không thể tin nổi nói. Trong cảm giác của hắn cũng chỉ một cái chớp mắt mà thôi, sao lại đã trải qua 8 năm chứ? Không phải chỉ có 8 năm thôi sao? Có gì mà phải ngạc nhiên như vậy? Mảnh vỡ thế giới tùy ý nói. Đối với một không gian hoặc một người có đại thần thông, thời gian 8 năm quả thật quá mức nhỏ bé, không đáng để ý tới. Trương Hằng suy tư một lúc, cũng không thể không chấp nhận sự thật này. Dù sao tu vi của hắn tăng trưởng không ít, cũng rất tương ứng với thời gian 8 năm. Thời gian 8 năm khiến cho hắn nắm giữ một ít bản năng, cũng biết được một ít tin tức liên đến hạt giống thế giới. Đều hiểu rõ chứ? Hạt giống thế giới thản nhiên nói. Trương Hằng khẽ gật đầu, cũng kha khá. Ta trước tìm hiểu một ít tình hình bên ngoài rồi sẽ lập tức sáng lập ra động phủ di động của mình, về sau cũng tiện đi ra cướp đoạt. Mảnh vỡ thế giới vừa nghe tới mấy chữ động phủ di động liền cảm thấy rối rắm. Từ khi nào, một hạt giống thế giới có thể phát triển thành không gian cao đẳng lại lưu lạc trở thành động phủ của người này, lại chuyên dùng để cướp bóc. Trương Hằng đầu tiên là liên hệ với Nhan Hồng Ngọc, tìm hiểu xem thời gian 8 năm qua ngoại giới có phát sinh biến cố gì hay không. Trên thực tế, sau 2 năm trà trộn vào Phàm Vân Đảo, Nhan Hồng Ngọc đã truyền tới Trương Hằng một ít tin tức liên quan tới hòn đảo này. Đồng thời cũng chuẩn bị cho hắn không ít ngọc giản huyết ma đạo và cổ tịch liên quan. Lúc đó, Trương Hằng còn chưa bắt đầu nhận biết hạt giống thế giới, vẻn vẹn chỉ đại khái hiểu biết tình hình trên hòn đảo nào. Về phần những ngọc giản và cổ tịch liên quan huyết ma đạo, hắn cũng chưa từng đọc qua, dành lại sau khi công pháp thăng cấp mới nghiên cứu. Những năm gần đây, có sự kiện nào dị thường phát sinh không? Thông qua liên hệ linh hồn ký hồn thuật, Trương Hằng dễ dàng tìm được Nhan Hồng Ngọc, phát hiện nàng đang ở huyết ma động, cách xa nơi này mấy ngàn dặm. Thời gian 10 năm, Nhan Hồng Ngọc cũng đã hoàn toàn dung nhập vào thế lực mạnh nhất Phàm Vân Đảo là huyết ma động. Thân phận của nàng đang là song tu đạo lữ của nhị động chủ Thao Vĩnh Bằng. Khi vừa bắt đầu, những tu sĩ khác của huyết ma động đều rất bất ngờ vì vị nhị động chủ này đột nhiên có thêm một vị song tu đạo lữ. Nhị động chủ Thao Vĩnh Bằng cũng rất ao ước thân thể của nàng. Nhưng Nhan Hồng Ngọc triển khai thủ đoạn của tu sĩ hóa thần đại viên mãn, không chỉ dễ dàng sai bảo Thao Vĩnh Bằng, khiến hắn không dám động vào người nàng, mà ngay cả một ít tu sĩ khác của huyết ma động cũng đã quen với sự tồn tại của nàng. Đồng thời, Nhan Hồng Ngọc cũng đang âm thầm hàng phục không ít tu sĩ của huyết ma động. Có thể nói, ở một mức độ nào đó, Nhan Hồng Ngọc đã nắm được khoảng một nửa huyết ma động trong tay. Người duy nhất khiến Nhan Hồng Ngọc cố kỵ chính là đại động chủ thần bí khó lường, bế quan trường kỳ huyết ma quân. Mấy vạn tu sĩ cao thấp của huyết ma động đều xem vị đại động chủ này như thần linh, không dám có tâm tư làm phản. Đồng thời, ở toàn bộ Phàm Vân Đảo, huyết ma quân được coi như cường giả cấp chí tôn, gần như không ai có thể chống lại được. Huyết ma quân, Trương Hằng khinh thường, hỏi lại, ngươi không nắm chắc đối phó được người này sao? Bẩm chủ nhân, ta cũng không quá rõ ràng có thể nắm chắc đối phó được hắn hay không, nhưng cấm địa bế quan của người này, thần thức của ta căn bản không thể tiến nhập vào được. Bởi vì sợ hãi mang tới phiền toái cho chủ nhân nên ta cũng không dám thăm dò thêm. Nhưng có thể khẳng định người này nhất định là cao thủ huyết ma đạo, thậm chí là cao nhân lánh đời. Nhan Hồng Ngọc cách xa mấy ngàn dặm truyền tới cho Trương Hằng một ít tin tức, cũng gồm cả những phân tích của chính cổ ta. Cao thủ huyết ma đạo, cao nhân lánh đời. Trương Hằng đột nhiên nổi lên một chút hứng thú, khoanh tay bước ra khỏi không gian trong suốt. Ngây người 8 năm trong tiểu không gian này, Trương Hằng cũng muốn đi ra hít thở không khí. Khi hắn một chân bước ra khỏi không gian trong suốt, tiến vào không gian bên ngoài thì lập tức có một loại cảm giác vượt qua không gian. Cảnh tượng trước mắt nhoáng lên, mang tới cho hắn cảm giác không thích ứng. Sự khác biệt của hai không gian khiến Trương Hằng có chút cảm giác khó chịu nhưng nhanh chóng khôi phục lại bình thường. Ngươi làm không tồi. Trước cứ ở yên trong huyết ma động đã, không cần đả thảo kinh xà. Ta còn có chút việc phải giải quyết, ngươi cũng hỗ trợ chiếu khán động phủ một chút. Trương Hằng thản nhiên ra lệnh. Vâng, chủ nhân. Nhan Hồng Ngọc đáp lại, nhưng dường như lại nghĩ tới điều gì, hơi do dự rồi nói. Không biết vì sao 8 năm trước ta đột nhiên không thể liên lạc được với chủ nhân, dù ta trở lại động phủ lâm thời cũng không tìm thấy ngài, chỉ mơ hồ cảm nhận được sự tồn tại của ngài mà thôi. Nhan Hồng Ngọc vô cùng khó hiểu, đây là điều nàng cảm thấy khó hiểu nhất trong 8 năm qua. Nếu không phải mơ hồ cảm nhận sự tồn tại của Trương Hằng thì nàng thậm chí đã cho rằng đối phương mất tích bí ẩn rồi. Vừa nghe Nhan Hồng Ngọc hỏi, Trương Hằng đột nhiên ngẩn ra, mình biến mất. Tuy nhiên, ngay sau đó hắn cười khẽ, tỉnh ngộ ra. Không gian trong suốt do hạt giống thế giới sinh ra là tiểu thế giới độc hữu của Trương Hằng, dung hợp với không gian Đông Vân Đại Lục, cũng tồn tại độc lập. Dưới tình huống không được Trương Hằng cho phép, những tu sĩ khác dù xuyên qua nơi này cũng sẽ không thể đi vào tiểu thế giới này, như xuyên qua không khí mà thôi. Mà bản thân Trương Hằng lại có thể chủ động nói chuyện được với người bên ngoài, cũng như quan sát tình huống bên ngoài, thậm chí dùng chiêu này để đánh lén, kéo địch nhân vào không gian lĩnh vực của mình. Đương nhiên, mọi việc trên thế gian đều rất khó có tuyệt đối. Mảnh vỡ thế giới chính là một ngoại lệ. Nó dù ở bên ngoài nhưng cũng có thể dễ dàng phát hiện ra vị trí phiến tiểu thế giới của Trương Hằng, thậm chí liên hệ được với Trương Hằng. Đối với điều này, Trương Hằng cũng không cảm thấy bất ngờ. Mảnh vỡ thế giới vốn là một bộ phận của không gian, có được năng lực này cũng không có gì kỳ quái. Ngươi làm tốt việc của mình đi là được. Về sau nếu lại xuất hiện tình huống như vậy thì cũng không cần thấy kỳ quái. Trương Hằng thản nhiên nói. Hắn tạm thời không để nữ nhân thông minh tuyệt đỉnh như Nhan Hồng Ngọc này biết được việc có liên quan tới tiểu không gian trong suốt này. Vâng, chủ nhân. Nhan Hồng Ngọc cũng ý thức được mình đã hỏi một vấn đề không nên hỏi. Nếu có việc quan trọng thì ta phải thế nào mới liên hệ được với chủ nhân? Nhan Hồng Ngọc cẩn thận hôi. Sau này phân thân của ta sẽ lâm thời ở lại trong động phủ. Trương Hằng cười khẽ, nhẹ nhàng vẫy tay một cái. Một đạo ngân quang từ trong cơ thể hắn bay ra, dưới ngân huy huyến lệ, hình thành phân thân Trương Hằng. Phân thân cũng không nói gì thêm, ngồi ở trên bồ đoàn, bắt đầu tu luyện. Như vậy cũng không tồi. Dù mình ở trong tiểu thế giới thì cũng có thể dễ dàng có liên hệ với phân thân. Trương Hằng cảm giác rất vừa lòng, triển khai thần thức, lấy động phủ lâm thời làm trung tâm quét qua phạm vi 1.500.000 dặm. Dừng chân ở Phàm Vân Đảo 10 năm, trong đó mất 2 năm cắn nuốt vài kiện thông linh pháp bảo, ngụy linh bảo. 8 năm còn lại dùng ngân diễm cắn nuốt mảnh vỡ thế giới. Cứ như vậy, thành quả Trương Hằng đạt được cũng không thể coi thường, không xa nữa sẽ đạt tới tầng 3 đại viên mãn. Ồ, khi thần thức Trương Hằng quét qua phụ cận động phủ Lâm Thời thì không khỏi ồ lên một tiếng. Hắn phát hiện ra ở bên cạnh động phủ Lâm Thời của mình còn có một gian nhà gỗ giản dị, bốn phía bao phủ một tầng ánh sáng lốm đốm gặc sỡ, là một trận pháp kỳ lạ. Đây là ai? Lại ở bên cạnh động phủ của mình làm ra một động phủ khác. Trương Hằng rất buồn bực. Nơi này cũng không phải là vùng phúc thiên động địa gì. Từ 10 năm trước, Trương Hằng dùng thông linh pháp bảo thi triển thần thông, đuổi mấy tên đại nhân vật của huyết ma động đi. Từ đó về sau nơi này đã nghiễm nhiên trở thành một cấm địa. Rất nhiều người đều biết nơi này có một cao nhân lánh đời, không dám tiếp cận. Đương nhiên cũng có một phần nguyên nhân là do Nhan Hồng Ngọc không muốn có kẻ quấy nhiễu Trương Hằng tu luyện. Đúng lúc này, căn nhà gỗ đột nhiên mở ra, những đốm sáng rực rỡ xung quanh chợt lóe lên, từ bên trong có một cô gái yêu kiều đi ra. Nàng ta mi thanh mục tú, thân mình mặc một bộ váy dài màu tím bước ra ngoài cửa. Khuôn mặt thanh lệ thoát tục của nàng lộ ra vài tia u buồn và thương xót. Khi Trương Hằng đang định hỏi chuyện Nhan Hồng Ngọc thì cô gái thanh nhã này đột nhiên hướng về phía Trương Hằng quỳ xuống, mái tóc đen nháy phủ xuống khuôn mặt xinh đẹp thoát tục. Nàng cúi đầu xuống, ánh mắt hiện lên vẻ chân thành. Cặp môi nàng hé ra, thanh âm vô cùng dễ nghe, như đang nói chuyện với Trương Hằng. Ninh Nhi hôm nay lại tới quỳ lạy tiền bối. Đây đã là năm thứ 8 rồi. Khuôn mặt nàng trắng hồng, đôi mắt kỳ ảo như nước, hiện rõ vẻ chân thành và chờ mong. 8 năm qua, mỗi tháng Ninh Nhi đều sẽ quỳ lạy trước động phủ tiền bối 3 ngày, chỉ cầu tiền bối hiện thân một lần. Trong lòng Trương Hằng đầu tiên là cả kinh, còn tưởng rằng cô gái này đã thấy mình sau mới phát hiện ra đối phương chỉ là quỳ lạy về phía động phủ này mà thôi. Nàng vì sao lại quỳ trước động phủ của ta? Trương Hằng hơi kinh ngạc, liền hỏi Nhan Hồng Ngọc. Là thế này, Nhan Hồng Ngọc vội vàng giải thích cho Trương Hằng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 467, chủ nhân động phủ nàng này tên là Tú Ninh, chính là đệ tử duy nhất còn may mắn sống sót của môn phái Tinh Nguyệt Môn, môn phái từng xuống dốc ở Phàm Vân Đảo. Từ 10 năm trước, cũng là khi chủ nhân tới nơi này, huyết ma đạo nhị động chủ Thao Vĩnh Bằng dẫn dắt chúng ma tu gần như diệt sát một lượt cao thấp Tinh Nguyệt Môn, mục đích cũng là vì ao ước nữ tu thiên sinh lệ chất thanh nhã Tú Ninh này. Nhưng vận mệnh trêu ngươi, nhị động chủ Thao Vĩnh Bằng tiêu phí nhiều khí lực như vậy, thậm chí chưa được sự đồng ý của đại động chủ huyết ma quân, tiêu diệt Tinh Nguyệt Môn, đùa bỡn hết thảy những nữ tu có tư sắc của Tinh Nguyệt Môn nhưng lại để cho mục tiêu lớn nhất là Tú Ninh chạy thoát. Nhan Hồng Ngọc vội vàng giải thích tiền căn hậu quả, sợ hắn nổi giận. Vẻ mặt Trương Hằng bình tĩnh, cắt đứt lời nàng, thản nhiên nói, cho nên cô gái gọi là Tú Ninh này nghe nói nơi đây có tu sĩ lánh đời ẩn cư, tới đây cầu xin giúp đỡ, muốn ta ra tay trợ giúp nàng ta báo thù. Nhan Hồng Ngọc chần chừ chút rồi nói tiếp, cụ thể nàng ta tìm chủ nhân để làm gì ta cũng không rõ ràng lắm. Tuy nhiên, nàng dứt khoát kiên trì chờ được gặp chủ nhân một lần, cũng cho biết có chuyện đặc biệt quan trọng, lời nói rất khẩn thiết, cũng thường xuyên quỳ gối bên ngoài động phủ, nhưng cũng không giống người tới gây sự. Lúc ấy, vừa lúc ta mất đi liên hệ với chủ nhân, không dám tùy tiện quyết định, vì thế cho phép nàng ta dựng một căn nhà gỗ bên ngoài động phủ, cũng có trận pháp do chính nô tỳ bố trí xung quanh, ngoại trừ để bảo hộ an toàn cho nàng ta, cũng phòng ngừa nàng ta quấy nhiễu sự tĩnh tu của chủ nhân. Nhưng nô tỳ cũng không ngờ nàng ta lại chịu đựng được như vậy, chờ ở nơi này 8 năm, mặc kệ gió mưa, mỗi tháng đều quỳ lạy một lần. Nói xong lời cuối, trong giọng nói của Nhan Hồng Ngọc có vài tia thương cảm. Trương Hằng trầm ngâm một lúc rồi nói, chỉ bằng sự chân thành và nghị lực này ta cũng nên ra khỏi động phủ gặp nàng một chuyến. Nhưng thật ra ngươi từ khi nào lại có ý tưởng như vậy, còn đồng tình với người khác? Từ khi bị Trương Hằng há ký hồn thuật tới nay, linh hồn của Nhan Hồng Ngọc đã không thuộc về nàng ta, càng đừng nói là thân thể. Có thể nói bất cứ mệnh lệnh nào của Trương Hằng, nàng ta cũng không thể kháng cự, cũng không biết kháng cự bằng cách gì. Tuy nhiên, Khi Trương Hằng thi triển ký hồn thuật với nàng ta, hắn thoáng giảm đi một chút lực ước thúc để gia tăng năng lực tự chủ ứng biến của nàng ta. Đối với sự chất vấn của Trương Hằng, Nhan Hồng Ngọc ở ngoài mấy ngàn dặm đột nhiên khẽ run rẩy, vội vàng giải thích, hết thảy những điều nô tỳ làm đều là suy nghĩ vì chủ nhân, tuyệt đối không dám có dị tâm. Trương Hằng khẽ gật đầu, điều này ta tin tưởng. Hiệu lực của ký hồn thuật cường đại như thế nào, bản thân Trương Hằng là rõ ràng nhất. Khi thi triển pháp thuật này, hắn dùng hư không hỏa diễm, con bài bảo mệnh của hắn, làm cơ sở. Mặt khác, nô tỳ còn có chút chuyện muốn nói, đó là tinh nguyệt môn này dường như là một môn phái cường đại thời thượng cổ. Nô tỳ từng vô tình đọc qua trong một quyển cổ tịch trước đây. Nhan Hồng Ngọc tiếp tục giải thích, một môn phái cường đại thời thượng cổ. Trương Hằng khẽ cười một tiếng, trong lòng sinh ra vài tia tò mò. Thời khắc này, hắn đột nhiên nổi lên một chút hứng thú với một hòn đảo nhìn bình thường như Phàm Vân đảo này. Nó thật sự đơn giản chỉ là một hòn đảo nhỏ với linh khí hơi loãng sao? Đúng thế, chủ nhân. Nàng này có thể nói là đệ tử may mắn duy nhất còn sống sót của môn phái tinh nguyệt môn cường đại thời thượng cổ. Đây cũng là một nguyên nhân khiến nô tỳ để nàng ở lại chỗ này. Hết thảy chờ chủ nhân định đoạt. Nhan Hồng Ngọc cung kính nói. Trương Hằng vừa lòng gật đầu. Ngươi hiện tại đã chân chính là nhân vật nữ phó rồi đó. Thời điểm trước đó, Nhan Hồng Ngọc tuy rằng khoác bộ áo nô tỳ nhưng nội tâm cũng không giác ngộ điều này. Giờ phút này, với tự xưng nô tỳ, khi nàng xử lý sự tình đều lấy lợi ích của Trương Hằng làm gốc, thông minh trung thành nhưng không mất tính linh hoạt. Có được một nữ phó hiểu chuyện như vậy, Trương Hằng hiển nhiên rất vừa lòng. Hết thảy đều lấy chủ nhân làm trung tâm. Từ nơi xa xôi vang lên thanh âm với ý cười của Nhan Hồng Ngọc, lộ ra vẻ quyến rũ nhàn nhạt. Được rồi, ngươi đi lo chuyện của mình đi, nếu có gì phiền toái có thể liên hệ với phân thân của ta. Chuyện nữ tu bên ngoài hãy để ta đi ra xem như thế nào. Trương Hằng thản nhiên nói, ngừng liên hệ với Nhan Hồng Ngọc. Đúng lúc này, Tú Ninh đang quỳ gối bên ngoài vang lên thanh âm nhẹ nhàng, nếu tiền bối không chịu hiện thân, Tú Ninh sẽ chờ cả trăm năm. Trong lòng Trương Hằng vừa động, khoanh tay chậm rãi đi tới nhập khẩu động phủ. Bởi vì chung quanh có cấm chế ảo trận cho nên cô gái bên ngoài không thể nhìn thấy tình cảnh bên trong. Lẳng lặng nhìn cô gái nho nhà xinh đẹp bên ngoài, Trương Hằng đột nhiên nhớ tới Đường Nhã Thi, nữ nhi của Đường gia ở Tam Tinh Vực. Lúc trước, Đường Nhã Thi hy vọng có thể bái hắn làm sư phụ, bước lên con đường tu tiên, cũng cầu khẩn Trương Hằng mãi. Nhưng cuối cùng, Trương Hằng vẫn không đáp ứng thỉnh cầu của nàng. Mà hiện tại, từ tin tức do phân thân thứ hai ở nơi đó truyền tới, Đường Nhã Thi đã sớm bước vào con đường tu tiên, mấy chục năm trước đã tiến nhập trúc cơ kỳ, tiềm lực dường như cũng không nhỏ. Đáng tiếc, Đường Viễn Kiều của Đường gia, dù Trương Hằng cho hắn 3 viên duyên thọ đan, chung quy vẫn chỉ là phàm nhân, không thể đột phá cực hạn thọ mệnh, chỉ sống lâu thêm mấy chục năm mà thôi. Thu hồi suy tưởng, Trương Hằng lại nhìn về phía cô gái thanh nhã bên ngoài động phủ. Một dung nhan khuynh quốc khuynh thành không kém gì Nhan Hồng Ngọc, đang có một vẻ điềm tĩnh và u buồn thanh lệ thoát tục. Một đôi chân trắng nốn như ngọc, tinh tế thon thả đang quỳ dưới đất, vòng eo nhỏ nhắn mềm mại hơi hơi rung động trong tiếng gió. Cùng với đó là mái tóc phiêu động, thi thoảng vương lên khuôn mặt nho nhã xinh đẹp như thơ. Khí chất đoan trang như vậy ở trên một cô gái trúc cơ kỳ khiến Trương Hằng tán thưởng nhưng cũng không có tâm tình mê luyến. Là tu sĩ đỉnh cao, từ Tam Tinh Vực tới Chu Vương Triều, hắn gặp mỹ nữ còn ít sao. Lúc bắt đầu có thể kinh ngạc tán thưởng nhưng về sau cũng chỉ còn lại sự ung dung, đạm mạc. Tu chân giới chưa từng thiếu mỹ nữ, cũng có không ít nữ tu cả mỹ mạo, tư chất và phẩm tính đều cực tốt. Nhưng những thứ này cũng không chân chính khiến Trương Hằng động tâm, trừ khi cộng thêm 2 chữ duyên phận. Nếu không, nhất định sẽ là như khách qua đường đối với Trương Hằng mà thôi. Hôm nay, Ninh Nhi có dự cảm tiền bối có thể đi ra gặp ta. Ngay khi Trương Hằng chuẩn bị thuấn di đi ra thì chợt nghe được câu nói chờ mong của cô gái. Ô, Trương Hằng không khỏi lộ ra vẻ mặt cổ quái, thầm nghĩ chẳng lẽ cô gái này có dự cảm trước. Nhớ lại mấy chục năm trước, Khi tiến vào huyết sát động phủ, Trương Hằng từng gặp một kỳ nữ, là Mộ Tuyền, cũng là nữ đệ tử của Bích Tuyết Tương Vân Tông mà Trương Hằng đã diệt môn. Thiên phú linh căn của Mộ Tuyền cực kỳ kỳ lạ, được xưng là biết trước tương lai. Trong phạm vi nhất định, nàng có thể đoán biết được chuyện sắp xảy ra. Lúc ấy, khi Mộ Tuyền còn chưa tiến vào huyết sát thần điện, từng nói với Nam Minh rằng ta đoán được mình đứng trong một mảnh thế giới tối đen, ở trong tuyệt vọng và không cam lòng, biến mất khỏi huyết sát thần điện. Nhưng vì Mộ Tuyền chấp nhất khiêu chiến với vận mệnh, nàng cũng không lựa chọn từ bỏ. Sự thật đã chứng minh, sau khi tiến vào huyết sát thần điện, những tu sĩ lựa chọn quay đầu đều bị phân thân huyết sát thần đế diệt sát một cách vô tình. Cuối cùng, Mộ Tuyền chết ở cửa sinh tử môn, khi lựa chọn chẵn hay lẻ, Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Đây là đoạn ký ức Trương Hằng biết được từ trong trí nhớ của Nam Minh. Chẳng lẽ nàng cũng có thiên phú linh căn là biết trước tương lai? Trong lòng Trương Hằng thất kinh, sau khi đi vào Chu Vương Triều, Trương Hằng phát hiện dù mình là một người có linh căn bình thường nhưng cũng thu được thành tựu không tồi, chưa nói tới những người có thiên phú linh căn tốt hay cực phẩm. Ví dụ như Nhan Hồng Ngọc, nàng là người có thiên phú linh căn, vẻn vẹn chỉ tiêu phí không tới 1.500 năm đã đạt tới hóa thần đại viên mãn, mà về mặt thiên phú linh căn, Mộ Tuyền và Nam Minh đều là cực phẩm, cao hơn nàng nhiều. Trương Hằng từng đoán người có thiên phú linh căn cực phẩm như Nam Minh nếu đặt ở Chu Vương Triều thì không phải sẽ có hy vọng rất lớn đạt tới hợp thể kỳ trở lên sao. Dự cảm của Ninh Nhi cũng chưa bao giờ sai. Tú Ninh hiện ra nụ cười hiếm có tươi như hoa nở, đôi mắt thậm chí long lanh hai giọt nước mắt vui sướng. Vừa nghe lời này, Trương Hằng không khỏi buồn bực, thầm nghĩ trong lòng, ngươi chưa từng dự cảm sai vậy lão tử hôm nay khiến ngươi sai một lần đi. Tuy nhiên, ngẫm lúc Trương Hằng lại tự cười mình, đối phương chỉ là một cô gái trúc cơ kỳ, xứng đáng để mình ganh đua sao? Nếu luận về bối phận tu vi, đối phương có thể gọi Trương Hằng là tổ sư được rồi. Năng lực dự cảm của cô quả không tồi, cũng rất giống một vị cố nhân của ta. Trương Hằng đứng ở trước cửa động phủ, chưa đi ra ngoài nhưng cũng cười nói với Tú Ninh, thanh âm mơ hồ khiến người ta cảm giác thần bí khó lường. Tiền bối, vừa nghe được thanh âm truyền ra từ trong động phủ, Tú Ninh kinh hỉ vô cùng, cung kính nhìn về nơi phát ra thanh âm, đôi mắt cũng hiện lên vẻ chờ mong. Cô đứng lên đi, Trương Hằng thản nhiên nói, cũng không đành lòng nhìn một cô gái yếu đuối như vậy quỳ mãi trên mặt đất. Đối với một gã tu sĩ trúc cơ kỳ, quỳ mãi 3 ngày đêm không phải là chuyện đơn giản, huống chi đối phương lại là một cô gái yếu đuối. Nếu tiền bối không hiện thân, Tú Ninh nguyện quỳ mài không đứng lên. Tú Ninh hơi mỉm cười, hiện lên má lúm đồng tiền thanh lệ thoát tục, nhưng cũng rất kiên định nói. Trương Hằng không khỏi cười khổ, lắc đầu nói, dựa vào sự chân thành và chấp nhất của ngươi, Trương Mộ đi ra một chuyến cũng không khó. Nhưng nếu thật muốn ta làm gì cho ngươi thì cũng không dễ dàng như vậy được. Nói xong câu này, Trương Hằng khẽ thở dài một hơi, khoanh tay đi ra. Tú Ninh lẳng lặng quỳ dưới mặt đất, khuôn mặt liền nhìn chăm chú vào phía trước, chờ đợi cao nhân lánh đời xuất hiện. Từ 8 năm trước, nàng đã biết được một tin tức xác thực, nơi này có một cao nhân tiềm ẩn, thần uy thông thiên, tu sĩ bình thường không thể kháng cự. Ngay cả nhị động chủ huyết ma động của Phàm Vân Đảo cực kỳ gian ác là Thao Vĩnh Bằng cũng dễ dàng bị đối phương đuổi đi, một chút lực phản kháng cũng không có. Sau đó thậm chí không dám phi hành ở khu vực này. Theo tiếng bước chân rất khẽ vang lên, một thanh niên khoanh tay bước ra khỏi ảo trận, vẻ mặt rất bình tĩnh. Nhìn thấy người này, khuôn mặt Tú Ninh thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc, dường như bộ dáng không mấy tin tưởng. Xin hỏi chủ nhân động phủ sao không hiện thân? Tú Ninh có chút ngượng ngùng nói. Nàng nghĩ rằng người này có lẽ chỉ là đồ đệ hoặc người hầu của chủ nhân động phủ mà thôi. Chuyện được phát tại trang web truyện audio mới.com